99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Trước mặt mọi người vạch trần một. Không quan hệ. Đường Mộng Dĩnh nở nụ cười xinh đẹp. Ta thích cho bá mẫu chuẩn bị lễ vật. Nhanh mở ra xem một chút đi. Lệ Mụ Mụ không có chối từ. 2-3 lần liền đem phía trên giải lụa màu kéo ra. Mở ra một tầng có một tầng đóng gói. Mới nhìn rõ một kiện xinh đẹp lục sắc sườn xám. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đều có qua kinh diễm thần sắc. Thật xinh đẹp. Phía trên này là thêu thùa a. Quá đẹp. Lệ Mụ Mụ cười miệng tâu toét. Nghe chung quanh tán thưởng càng là một mặt kiêu ngạo vui vẻ. Đường phu nhân hợp thời lại gần. Chen miệng nói. Nhà chúng ta Mộng Dĩnh chính là khéo tay. Ngươi xem một chút cái này công nghệ. Thế nhưng là nàng phí thời gian thật dài mới làm tốt. Chịu rất lâu đâu. Câu nói này càng là tại đám bà lớn trung gian kinh khởi tầng tầng gợn sóng. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Nguyên lai đây là Mộng Dĩnh tự mình làm. Thật lợi hại. Tay thật là khéo. Ô hô. Như vậy khéo tay. Dáng dấp lại xinh đẹp như vậy. Mộng Dĩnh a, đến làm nhà chúng ta con dâu a. Đường Mộng Dĩnh cười đến tự nhiên hào phóng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tiểu thư khuê các yêu nhã đại khí. Đối mặt nhiều người như vậy tán thưởng cũng nhất nhất đón lấy. Không có một chút không phóng khoáng. Lệ Mụ Mụ trong lòng càng là than thở một tiếng. Tác nghiệt a, nếu như Đường Mộng Dĩnh là con dâu nàng phụ liền tốt. Làm sao lại cưới một cô gái như vậy? Nghĩ đến, có chút oán hận nhìn Tô Thiên Từ một chút. Nụ cười trên mặt rõ ràng giảm ít một chút. Tô Thiên Từ đối với Lệ Mụ Mụ bây giờ nghĩ pháp lòng dạ biết rõ. Hiện tại đang tại phát sinh tất cả. Cùng tiền thế giống như đúc. Tất cả mọi người đang tán thưởng Đường Mộng Dĩnh. Mà nàng Tô Thiên Từ thì là thành công trở thành vật làm nền. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Thiên Từ, người cho bá mẫu chuẩn bị gì lễ vật nha? Đường Mộng Dĩnh thành công đem lời đề chuyển tới Tô Thiên Từ trên người. Cười đến tự nhiên hào phóng. Một mặt thiện ý. A, quả là thế. Dạng này cử động, trong mắt mọi người xung quanh, là ở vì để tránh cho nàng xấu hổ mà sờ tác ra việc thiện. Mà Tô Thiên Từ lại biết, nàng chỉ là muốn để cho mình xấu mặt. Năm đó Tô Thiên Từ, đối mặt Đường Mộng Dĩnh dạng này, việc thiện, cười đến phi thường xấu hổ. Bởi vì, nàng lễ vật là người Tô gia chuyên môn giúp nàng chuẩn bị xa xỉ phẩm. Giá cả không ít. Nhưng là tại Đường Mộng Dĩnh cái này tự tay chế tác sườn xám trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới lấy ra về sau. Bị Đường phu nhân một câu như vậy không chú tâm. Vẫn là Lệ gia con dâu đâu. Từ đó biến thành tất cả mọi người ghét bỏ đối tượng. Ngươi một lời ta một câu mà tán dương bắt đầu Đường Mộng Dĩnh. Lệ Mụ Mụ càng là đối với cái này vốn liền không thích con dâu. Phẫn hận tới cực điểm. Hận không thể để cho Lệ Tư Thừa lập tức cùng với nàng ly hôn. Cưới Đường Mộng Dĩnh. Cuối cùng là Đường Mộng Dĩnh mở miệng giải vây. Mới hóa giải cục diện khó xử. Đáng thương lúc ấy Tô Thiên từ đầu óc đơn thuần. Căn bản không biết mình đã bị thiết kế. Còn đối với Đường Mộng Dĩnh cảm kích phi thường. Kiếp trước nàng thủy chung ôm một khỏa lạc quan hướng thiện tâm lý. Không nguyện ý đem nhân tính nghĩ đến cỡ nào hiểm ác. Lại không nghĩ. Cũng chính là dạng này tâm lý hại chết nàng một đời. Cả đời này, nàng tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Mỉm cười, Tô Thiên Từ không có trả lời ngay Đường Mộng Dĩnh lời nói. Mà là đem ánh mắt dừng lại ở Lệ Mụ Mụ trên tay lục sắc sườn xám bên trên. Tựa hồ có chút kinh ngạc một dạng. Nói, Mộng Dĩnh, người bái lão Khang thành sườn xám làm sư phụ sao? Đường Mộng Dĩnh không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Đối với vấn đề này hơi kinh ngạc. Mà Đường Mộng Dĩnh bên cạnh Đường phu nhân liền không có khách khí như thế. Cười nhạo một tiếng. Nói, người nghĩ rằng nhà chúng ta Mộng Dĩnh cả ngày giống như ngươi có thời gian à? Nàng thế nhưng là đi Australia du học. Trước mấy ngày mới tốt nghiệp trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.